Chương 3260, Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông tông thổ, nó chính là chiếm cứ ngàn dặm đại địa, toàn bộ tông thổ có được rộng lớn giang hà, có nhất lưu đại giáo đại khí. Khi đứng tại Thần Huyền Tông bên ngoài, xa xa hướng Thần Huyền Tông tông thổ nhìn lại thời điểm, toàn bộ Thần Huyền Tông tựa như là một đầu to lớn vô cùng thần thú, huyền vũ. Tại Thần Huyền Tông trong tông thổ, có mấy trăm tòa cao phong, thấp bé sơn phong, càng là đếm mãi không hết. Tại Thần Huyền Tông đỉnh cao nhất, chính là tổ phong. Tổ phong này chính là tại Huyền Tông tận cùng bên trong nhất, tổ phong cao ngất, giống như là huyền vũ đầu lâu, từ xa nhìn lại, tự hồ là huyền vũ cao đầu lâu, hướng lên trời thét dài. Ở trong Thần Huyền Tông, có một đầu thông thiên sông lớn tại bao quanh tổ phong một vùng đại địa, giống như huyền vũ linh xà chi thân đồng dạng quay quanh lấy. Ở trong Thần Huyền Phong, mấy trăm tòa cao lớn sơn phong chập trùng xen vào nhau, ngoại trừ cao nhất tổ phong bên ngoài, còn có 5 tòa sơn phong là xa xa đè ép mặt khác sơn phong một đầu, đây cũng là trong Thần Huyền Tông tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại chủ phong. Tổ phong này ở bên trong, Thần Huyền Tông lục đại chủ phong là đại danh đỉnh đỉnh, mỗi một tòa chủ phong liền đại biểu cho Thần Huyền Tông mỗi một mạch, cho nên, loại bỏ tổ phong bên ngoài, Thần Huyền Tông toàn bộ truyền thừa hết thảy có ngũ mạch. Thần Huyền Tông tông thổ mặc dù có rất nhiều cửa vào, cũng có rất nhiều địa phương có thể tiến vào tông thổ, nhưng Thần Huyền Tông chính đại môn chính là hướng nam. Từ Thần Huyền Tông xem toàn thể đi, Thần Huyền Tông chính đại môn cửa vào chính là tại huyền vũ trên cái đuôi. Tiến vào Thần Huyền Tông, vòng quanh giai đạo uyển duyên mà lên mà nói, đó là từ huyền vũ cái đuôi bắt đầu, bò lên trên mai rùa, cuối cùng mới có thể leo lên cao nhất tổ phong, đây chính là toàn bộ Thần Huyền Tông toàn cảnh. Lưu Lôi Long mang theo Lưu Thôn bọn nhỏ lặn lội đường xa đằng sau, rốt cục đi tới Thần Huyền Tông cửa chính nam ở ngoài, đứng tại chân núi thời điểm, ngẩng đầu ngang nhìn Thần Huyền Tông. Lập tức dẫn tới không ít bọn nhỏ sợ hãi thán phục, nhìn xem Thần Huyền Tông chủ phong cao ngất kia ẩn vào đám mây, nhìn thấy thềm đá uyển duyên mà lên, còn có thế thông thiên, lại nhìn trong Thần Huyền Tông có cường giả bay vào bay ra, ngồi kỳ thú, đạp bảo khí, một màn này màn, tại bọn nhỏ trong mắt, tựa như là tiên cảnh một dạng, qua, đây chính là Thần Huyền Tông nha, thật xinh đẹp. Có niên kỷ lớn hài tử nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Những hài tử khác cũng không khỏi nhao nhao gật đầu phụ họa, thấy không, chúng ta toàn bộ tông thổ tựa như là thần thú huyền vũ. Lúc này Lưu Lôi Long cũng hướng bọn nhỏ giải thích Thần Huyền Tông kỳ quan, chúng ta toàn bộ Thần Huyền Tông đại địa là do tổ sư biến sao. Nhìn thấy toàn bộ ngàn dặm tông thổ như là to lớn vô cùng huyền vũ, bọn nhỏ cũng không khỏi hiếu kỳ, Lưu Lôi Long cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này cũng không rõ ràng, bất quá. Nghe đồn tổ sư gia tại sáng tạo Thần Huyền Tông thời điểm, chính là bàn sơn di hải, tố thiên địa, tạo đại thế, cho nên, chúng ta Thần Huyền Tông có được tuyệt thế vô song đại thế. Nghe được lời như vậy, Lưu Thôn bọn nhỏ cũng không khỏi sợ hãi thán phục không gì sánh được, trong mắt bọn hắn, Thần Huyền Tông tổ sư, đó chính là cao cao tại thượng tiên nhân, không gì làm không được, giống bàn sơn di hải chuyện như vậy, tại trong tâm linh nhỏ yếu của bọn hắn, vậy chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Ngồi tại trên Nguyễn Dư Lý thất dạ ở thời điểm này, lúc này mới mở hai mắt ra, giống như vừa tỉnh ngủ một dạng, nhìn một chút Thần Huyền Tông tông thổ, gặp như là huyền vũ đồng dạng ngàn dặm tông thổ, Lý thất dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, giống như cười mà không phải cười, nói ra, ngược lại là có mấy phần bộ dáng, đích thật là không nghĩ tới, tốt, gấp rút bước chân, không cần trễ. Lưu Lôi Long nhìn một chút đám người trước mặt, phân phó một tiếng. Mang theo trong thôn hài tử tiếp tục tiến lên, trong thôn hài tử đều bận bịu đi theo Lưu Lôi Long bước chân, cái này cũng may mắn có Lưu Lôi Long dẫn đường, bằng không, chỉ dựa vào chính bọn hắn, cũng không biết thế nào đi làm. Trên thực tế, hôm nay là Thần Huyền Tông khai sơn thu đồ đệ thời gian, mà lại đây cũng không phải là ngày đầu tiên, kéo dài đã mấy ngày, cho nên, giờ này khắc này, tại Thần Huyền Tông cửa chính nam chân núi, cũng sớm đã sắp xếp đi đội ngũ thật dài. Không biết có bao nhiêu người đến đây xếp hàng, tại trong đội ngũ xếp hàng này, đều là những người muốn bái nhập Thần Huyền Tông kia, có phổ thông không gì sánh được phàm nhân, cũng không ít yêu quái, kỳ thú. Ở trong đội ngũ xếp hàng, có không ít niên kỷ cùng Lưu Thôn bọn nhỏ tương tự hài tử, bọn hắn dùng ngây thơ ánh mắt đánh giá trước mắt đây hết thảy, bọn hắn đa số đều là đến từ Thần Huyền Tông trên lãnh thổ cư dân, đương nhiên, cũng có niên kỷ tương đối lớn một điểm thanh niên. Bọn hắn cũng là Thần Huyền Tông quản hạt phía dưới con dân, bọn hắn đều muốn bái nhập tiên môn, tu được bản lĩnh. Ngoại trừ những bách tính phổ thông chưa từng có tu luyện qua này bên ngoài, cũng có một chút là tuổi quá trẻ tu sĩ. Những tu sĩ này, đều là Thần Huyền Tông trong cương thổ tán tu hoặc là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái đệ tử. Bởi vì tại Thần Huyền Tông trong cương thổ, những tán tu hoặc đệ tử tiểu môn tiểu phái này, đều tại Thần Huyền Tông quản hạt phía dưới, cũng coi là Thần Huyền Tông ngoài núi đệ tử, thậm chí có chút tiểu môn tiểu phái vốn là Thần Huyền Tông tiền bối sáng tạo, cho nên xem như Thần Huyền Tông bàn chi. Những tán tu này hoặc là tiểu môn tiểu phái đệ tử, đều là thuộc về mang nghệ đầu môn, nếu như điều kiện thích hợp, đều có thể bái nhập Thần Huyền Tông. Đương nhiên, ngoại trừ tuổi quá trẻ tiểu hài hoặc là thanh niên bên ngoài, cũng có một chút lão nhân tóc trắng xóa đến đây Thần Huyền Tông bái sư cầu nghệ. Ở trong đám người, có một vị nhìn có 80 tuổi lão nhân, đi đường đều run lên run, nhưng là, tại hắn cháu trai trộn lẫn đỡ phía dưới, xếp tại trong đội ngũ. Cái này dẫn tới không ít người chú mục, bên cạnh liền có Thần Huyền Tông đệ tử thấy lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, a bá, đây đều là ngươi lần thứ 35 tìm tới cửa, ngươi còn không hết hy vọng nha. Nguyên lai, vị lão nhân này là phụ cận thành trấn cư dân, sinh tại nhà phú cổ, tuổi già đằng sau, mộ tâm tu đạo, một lần lại một lần bái nhập Thần Huyền Tông, đều bị cự tuyệt. A, tiểu ca, ta dựa theo tông môn quy củ, đã bước vào môn khảm, đã là bước vào phàm thai nhục thân trung cảnh, lần này có thế bái nhập tông môn đi. Vị lão nhân này hòa ái, cười ha hả nói ra. Đối với một vị lão nhân như vậy, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không có cách nào, vị đệ tử này buông tay, nói ra, đây không phải ta quyết định, sư huynh nhìn qua mới biết được đi. Mang nghệ đầu môn tán tu, Thần Huyền Tông là có thấp nhất tiêu chuẩn, chí ít cũng là phàm thai nhục thân trung cảnh làm cất bước, đương nhiên, đây chỉ là cơ bản nhất môn khảm mà thôi, nếu như không thích hợp mà nói, Thần Huyền Tông cũng sẽ không tuyển nhận, ngoại trừ nhân tộc nhiều loại người đến bái tông cầu nghệ bên ngoài. Tại trong đội ngũ cũng có được rất nhiều yêu tộc, những yêu tộc này, có là xuất thân từ yêu tộc tiểu thế gia, hoặc là cái nào đó tiểu môn phái, có thì là đã trải qua dài dằng dặc tu luyện đằng sau, mới vừa vặn thông trí. Cho nên, tại trong đám người xếp hàng, có thể nhìn thấy rất nhiều thân người đầu thú hoặc là đầu thú thân người yêu tộc. Ở trong đám người, có trên thân sinh trưởng ra chạc cây thụ nhân, cũng có cái đuôi thật dài cuốn lên, thỉnh thoảng phun lưỡi xà yêu, còn có đầu hổ thân người hổ yêu, vân vân. Dù sao Thần Huyền Tông chính là yêu tộc đại tông, có rất nhiều yêu tộc mộ danh mà đến, muốn bái nhập Thần Huyền Tông. Nhiều như vậy yêu tộc xen lẫn tại trong đội ngũ, để không ít hài tử vừa gặp phải thời điểm, cũng không khỏi vì đó kinh dị, đều dọa cho phát sợ. Bất quá, nơi này là Thần Huyền Tông, không có cái gì đã thương người sự tình, cho nên một hồi đằng sau, không ít bọn nhỏ cũng là hết sức ngạc nhiên mà nhìn xem những yêu tộc đến đây bái sư cầu nghệ này. So sánh với những người đến đây bái sư cầu nghệ kia, Lưu Thôn hài tử có ưu thế rất lớn, bởi vì có Lưu Lôi Long dẫn đường mà lại Lưu Lôi Long đem bọn hắn đưa đến trong đội ngũ người ít nhất đi. Chính là bởi vì có Lưu Lôi Long dẫn đường, hết thảy đều là xe nhẹ đường quen. Sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến, hoan nghênh ngươi trở về. Tại Lưu Lôi Long bọn hắn đi đến chân núi thời điểm, Hoàng Kiệt tự mình đến nghênh đón. Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long ôm nhau đằng sau, lại một lần nữa về tới trong tông môn. Điều này cũng làm cho Lưu Lôi Long trong nội tâm có không nhỏ cảm khái. Hoàng Kiệt nhìn một chút Lưu Thôn hài tử, cảm khái nói ra, đám hài tử này, cũng thực không tồi, tương lai là chúng ta Bát Trượng Phong nhân tài nha, hiện tại nói còn quá sớm, nói còn quá sớm. Lưu Lôi Long cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là, khi Hoàng Kiệt ánh mắt từ Lưu Thôn hài tử trên thân xẹt qua thời điểm, thấy được Lý Thất Dạ ngồi tại trên Nguyễn Dư, do mấy cái hài tử ngẩng đầu. Hắn nằm ở phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, giống như là ngủ thiếp đi, hắn lần này bộ dáng, vậy đơn giản tựa như là một cái đại thiếu gia. Cái này quá bất hợp lý, Hoàng Kiệt cũng không khỏi sầm mặt lại, đến Thần Huyền Tông là bái sư cầu nghệ, tương lai có rất nhiều cực khổ, không biết có bao nhiêu vất vả muốn đi ma luyện, hiện tại Lý Thất Dạ xem xét chính là hưởng thụ bộ dáng, đến đây bái sư cầu nghệ, lại còn muốn những hài tử khác dơ lên, có như thế không hợp thói thường sự tình sao? Tại Hoàng Kiệt sầm mặt lại thời điểm, Lưu Lôi Long lập tức đem Hoàng Kiệt kéo sang một bên, vội hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói lung tung. Sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Kiệt gặp Lưu Lôi Long trịnh trọng như vậy thần thái, hắn đều cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, hai lần trước đi Lưu Thôn thời điểm, Hoàng Kiệt gặp qua Lý Thất Dạ, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ quá bình thường, mà lại nhiều như vậy niên kỷ, vừa mới tu đạo không bao lâu. Tối đa cũng chính là phàm thai nhục thân trung cảnh mà thôi, cho nên, đối với hắn không có bao nhiêu lưu ý, nhưng, lần này lại muốn người dơ lên đến, cái này quá bất hợp lý, là thiếu gia. Lưu Lôi Long hạ giọng, nhẹ nhàng thanh âm, thiếu gia, cái gì thiếu gia? Hoàng Kiệt đều ngẩn ngơ, hắn sư huynh cũng không phải là Cố Lộng Huyền hư người, chính là thiếu gia. Lưu Lôi Long nhẹ nhàng nói ra, không thể không có kính, sư huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Kiệt đều có chút mộng, hắn sư huynh cũng là trải qua sóng to gió lớn người, không phải tùy tiện bị người hù dọa, đạo hạnh của ta đã tốt. Lưu Lôi Long nghiêm túc, chậm chậm nói ra, vương giả bá thể đã là đại viên mãn, qua đoạn thời gian, ta chuẩn bị bước vào chân nhân bảo thân. Thật, nghe được tin tức này, Hoàng Kiệt không khỏi đại hỷ, lập tức là Lưu Lôi Long cao hứng. Đây đều là thiếu gia công lao, là hắn chỉ điểm phía dưới, chữa trị xong đạo hạnh của ta. Lưu Lôi Long thần thái trịnh trọng nói, hắn, Hoàng Kiệt không khỏi sững sờ một chút, nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ một phen, cũng không dám tin tưởng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.